Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608, chương 614. Miểu sát siêu SSS cấp trùng tộc dị thú. 2 hợp 1, nếu như đem siêu SSS cấp lại tế phân ra mấy cái này cấp bậc. Tỷ như hạ, trung, thượng, như vậy, Trần Kỳ đã đạt đến siêu SSS bên trên. Tương đương với gấp 3 bình thường siêu SSS cấp siêu năng lực tinh thể năng lượng, môn xuất pháp. Tuy, siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện, mặc dù không tính là môn xuất pháp tùy, loại này siêu năng lực chỗ biến thái. Cũng tương đương với 4 cái bình thường siêu SSS cấp tồn tại tương gia. Cho nên Trần Kỳ mới có lòng tin. Đem thế giới loài người tối cường một đám thiên phú giả đóng gói mang tới dị thú thế giới. Nếu như những người này chết, cái kia thế giới loài người còn lại SSS cấp cũng liền 2 cái bàn tay đã đủ đếm. Trong đó còn có mấy người liền S cấp đều không thể tấn chức. Ở dị thú nguy cơ trước mặt cái gì cũng không tính. Chủng tộc dị thú được xưng đồng cấp bậc vô địch. Trên thực tế cũng là bởi vì chủng tộc dị thú thân thể bản thì tương đương với một loại không kém gì cái khác dị thú siêu năng lực. Chủng tộc dị thú thiên phú lại là cường hóa thân thể. Cho nên chủng tộc SSS cấp dị thú, tại cái gì thực lực cấp bậc, đều là gấp đôi chiến lực, mà phổ thông dị thú chỉ có thân thể, cũng không có thiên phú thêm được. Mặc dù là những cái này sở hữu thiên phú chủng tộc khác dị thú, ở chủng tộc dị thú đối mặt trước cũng không đáng chú ý. Bởi vì chủng tộc dị thú có thể luyện chế chủng tộc bọc thép. Coi như là ban đầu dị thú cách còn không có luyện chế ra chân chính bọc thép. Cái kia cái khiên kỳ thực cũng là trang giáp đời trước. Nhất kiện chủng tộc bọc thép lại tương đương với chí ít gấp đôi chiến lực thêm được. Nói cách khác, chủng tộc dị thú tại cái gì cấp bậc đều sở hữu chí ít gấp 3 chiến lực, mà thông thường dị thú tối đa chỉ có gấp 2. Cho dù là có thần khí lại có thiên phú chủng tộc khác dị thú, bọn họ thần khí cũng không khả năng tương đương với chí ít gấp đôi chiến lực thêm được. Đây là chủng tộc dị thú đồng cấp bậc vô địch nguyên nhân. Thế giới loài người siêu phàm giả không phải là đồng cấp bậc phổ thông dị thú đối thủ. Chỉ là bởi vì thế giới loài người siêu phàm người cảnh giới tu luyện cùng bọn họ siêu năng lực đẳng cấp so sánh với phổ biến muốn lạc hậu. Không có gấp đôi chiến lực, tự nhiên không có cách nào khác đánh thắng đồng cấp bậc phổ thông dị thú. Nhưng đối với Trần Kỳ mà nói, cùng cấp bậc gấp 3 chiến lực căn bản không phải là đối thủ của hắn. Vấn đề duy nhất chính là, hắn không có cách nào khác làm đến như là trước kia ở SSS cấp cảnh giới lúc. Dễ dàng miểu sát phổ thông SSS cấp dị thú giống nhau. Đi miểu sát siêu SSS cấp dị thú, đánh thắng là một hồi sự tình, miểu sát là một chuyện khác. Nếu như ta có thể có được vương mạc mạc siêu SSS cấp siêu năng lực tinh thể. Hơn nữa không có bị ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực dung hợp. Như vậy, 3 thêm 1 cộng 1 dưới tình huống bình thường đều là bằng ngũ. Nhưng nếu như là 3 người nữ thêm 2 người nam, cái kia có thể bằng một bộ trên 100 tập kịch truyền hình kịch tình. Trần Kỳ chứng kiến trên bầu trời kiếp vân, đánh xuống cuối cùng một nói kiếp lôi lúc, tâm tình cũng có chút khẩn trương. Hắn lo lắng chính hắn siêu năng lực cho tới bây giờ vẫn như cũ chỉ có SSS cấp, tối cao thiên phú cũng chỉ có SSS cấp. Nói như vậy, dĩ nhiên là không có cách nào khác đạt được vương mạc mạc siêu SSS cấp siêu năng lực tinh thể. Nếu như chỉ có 3 thêm 1, Trần Kỳ tự tin không kém gì bất luận cái gì siêu SSS cấp dị thú. Nhưng nếu như có thể có 3 thêm 1 cộng 1 lời nói, Trần Kỳ thậm chí tin tưởng tự có cơ hội miểu sát một con siêu SSS cấp dị thú. Đương nhiên, không thể là chủng tộc siêu SSS cấp dị thú. xa xa toàn thân tản ra ngân quang vương mạc mạc, tại chỗ đứng thẳng bất động ngạnh kháng tám nói kiếp lôi. Cũng lợi dụng kiếp lôi ẩn chứa năng lượng kinh người, mạnh mẽ đem dung hợp thần khí tích trượng, cùng với chí ít hai chữ số không biết tên thần khí chủng tộc bọc thép, sáp nhập vào thân thể của chính mình bên trong. Của nàng siêu năng lực chính thức tấn thăng đến siêu SSS cấp. Không chỉ như vậy, kiếp lôi bên trong ẩn chứa năng lượng kinh người, càng là có một phần nhỏ bị vương mạc mạc hấp thu, sau đó chuyển hóa thành nhất tinh thuần linh lực, xông vào vương mạc mạc đan điền bên trong. Chỉ có nhị phẩm cảnh giới tu luyện đan điền, trong nháy mắt bị căng bạo, nhưng vương mạc mạc đã tấn chức siêu SSS cấp. Hơn nữa còn là gấp 2 siêu SSS cấp thân thể tố chất, làm cho vương mạc mạc có bất khả tư nghị tự lành năng lực. Trong nháy mắt chữa trị của nàng đan điền, cảnh giới tu luyện tấn chức nhất phẩm, thiên cấp tu luyện công pháp, tài quyết thiên, chương 07, điên cuồng vận chuyển. Có thể nhất phẩm cảnh giới tu luyện, cũng không khả năng ăn 8 đạo siêu SSS cấp kiếp lôi trong dù cho một bộ phận năng lượng. Vương mạc mạc đan điền ở mới vừa tấn thăng trong nháy mắt, lần nữa bị căng bạo, trong óc siêu SSS cấp tiến hóa, siêu năng lực tinh thể. Trong nháy mắt này lại xông ra một bộ phận năng lượng. Trong nháy mắt chữa trị vương mạc mạc đan điền, không có thể tấn chức siêu nhất phẩm. Nhưng thiên không trong kiếp vân, lại giáng xuống một nói kiếp lôi, cũng là cuối cùng một nói kiếp lôi. Oanh, chỉ có 1 mét đường kính lôi trụ, như thuần ngân chế tạo một dạng, mang theo lấy mấy chục cây không gian vỡ vụn sinh ra hắc sắc đường nét. Đập vào vương mạc mạc đột nhiên giơ lên hai tay của bên trên. Những cái này hắc sắc đường nét chỉ là xuất hiện vài cái sát na, cũng đã bị vững chắc thế giới siêu phàm quy tắc chữa trị. Nhưng lôi trụ mang theo năng lượng lại cũng không có thể tiêu thất, không nhìn thấy chỗ rất nhỏ. Vương mạc mạc hai tay của trong bàn tay đột nhiên xuất hiện rậm rạp chằng chịt lỗ kim. Không chỉ là hai tay bàn tay, chiến giáp hòa tan vào thân thể, lại trải qua 8 nói kiếp lôi. Vương mạc mạc sớm đã phải không lấy sợi nhỏ. Đang ở cuối cùng một nói kiếp lôi tiếp xúc được song trưởng của nàng lúc, trên thân thể của nàng cũng xuất hiện vô số dày đặc lỗ kim. Cũng không phải là thụ thương, mà vương mạc mạc hoàn toàn nắm trong tay thân thể của chính mình. Nàng ở cuối cùng một nói kiếp lôi oanh dưới lúc tới, cũng đã cải tạo thân thể của chính mình vô số so với việc người bình thường trong thân thể kinh mạch. Giống như thông thiên đại đạo kinh mạch sinh thành, mỗi một cái thân thể bề mặt lỗ kim đều là một cái kinh mạch nhập khẩu, mà vô số điều thông thiên đại đạo phần cuối chính là vương mạc mạc nhất phẩm cảnh giới tu luyện đan điền. Dựa theo võ hiệp trong tiểu thuyết miêu tả chính là người bình thường tráng kiện nhất kinh mạch chắc là nhâm đốc nhị mạch, đả thông về sau liền là tiên thiên chi cảnh. Có thể trong chớp nhoáng này, vương mạc mạc làm cho thân thể của chính mình bên trong tất cả kinh mạch đều biến thành nhâm đốc nhị mạch. Đạo thứ 9 kiếp lôi trong năng lượng, trong nháy mắt lắp đầy những thứ này kinh mạch, lại trải qua từ những thứ này kinh mạch xông vào vương mạc mạc nhất phẩm cảnh giới tu luyện đan điền bên trong. Oanh, một tiếng chỉ có vương mạc mạc có thể nghe được nổ, sau đó nàng thành công tấn chức siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện. Kiếp vân bắt đầu tiêu tán, vương mạc mạc thân thể cũng bắt đầu chính mình chữa trị. Thân thể bề mặt ngân quang lần nữa hóa thành thực chất bọc thép, đem vương mạc mạc không sợi nhỏ thân thể bao vây lại. Trần Kỳ thân là siêu SSS cấp, tự nhiên cũng đã nhìn ra vương mạc mạc tiến bộ. Hắn là có chút ngạc nhiên, bởi vì hắn hai lần tấn chức đều không thể từ kiếp lôi bên trong được chỗ tốt gì. Cái này cũng cùng hắn tấn thăng phương thức vô cùng mở auto có quan hệ. Mà vương mạc mạc lại là bình thường tấn chức, tự nhiên có thể từ kiếp lôi ở bên trong lấy được chỗ tốt. Đáng kinh ngạc vui bên ngoài, càng nhiều hơn vẫn là tiếc nuối, bởi vì Vương Mạc Mạc tấn trước đã triệt để kết thúc. Ý thức của hắn trong biển lại không có thể nhiều hơn một viên mới siêu SSS cấp siêu năng lực tinh thể. Tấn chức siêu SSS cấp, không phải ta tiện nghi nữ nhi sao? Ở tâm lý thở dài một hơi, Trần Kỳ xuất hiện ở Vương Mạc Mạc bên người. Tuy là không có có thể được Vương Mạc Mạc siêu SSS cấp siêu năng lực, nhưng phía trước lấy được SSS cấp siêu năng lực cũng không có tiêu thất. Bởi vì Trần Kỳ cũng không có cảm giác được. Trong óc, ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực tinh thể năng lượng hạn mức cao nhất giảm thiểu. Dạng này tính là vạn hạnh trong bất hạnh. Nếu không, đến khi Scarlet Witch cũng đột phá thời điểm, cái kia Trần Kỳ liền muốn bi kịch. Bởi vì Vương Mạc Mạc cùng Scarlet Witch siêu năng lực là hắn ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực trọng yếu hợp thành bộ phận. Hai cái SSS cấp siêu năng lực tinh thể, tương đương với không biết bao nhiêu cấp thấp siêu năng lực tinh thể. Trọng yếu hơn chính là, Vương Mạc Mạc cùng Scarlet Witch siêu năng lực đều là cao cấp. Chúc mừng, Trần Kỳ mở miệng, mới phải tiếp tục nói hai câu. Liền chú ý tới Vương Mạc Mạc xem ánh mắt của hắn vô cùng kỳ quái. Lý giải nữ nhân trong ánh mắt ý tứ hàm xúc. Cho dù là siêu SSS cấp Trần Kỳ cũng không được a. Đang muốn đặt câu hỏi, Trần Kỳ liền nghe được Vương Mạc Mạc mở miệng hỏi. Người ban đầu dạy ta lúc tu luyện, thôi miên ta muốn biết, người lúc đó ngoại trừ dạy ta tu luyện, còn đối với ta làm cái gì? Ngoặc kép chấm hỏi, Trần Kỳ nhớ lại một cái. Lại nghĩ đến Vương Mạc Mạc hiện tại thành công tấn chức siêu SSS cấp cùng siêu nhất phẩm. Trong nháy mắt hoảng nhiên, biểu tình đột nhiên thay đổi cực kỳ xấu hổ. Rất rõ ràng, trước đây Trần Kỳ mượn cớ thôi miên sau đó dễ dàng hơn giáo hội tu luyện công pháp. Nhân cơ hội làm cho Vương Mạc Mạc kêu ba hắn sự tình. Bị bây giờ Vương Mạc Mạc nhớ lại đứng lên. Loại chuyện như vậy dưới tình huống bình thường sẽ không dẫn phát bất cứ vấn đề gì. Nhưng ở linh khí sống lại thời kỳ, Vương Mạc Mạc lại đã trở thành siêu SSS cấp tồn tại. Nhưng lại đối với Trần Kỳ có hiểu rất sâu. Vậy cực kỳ có vấn đề. Bất quá đến lúc này, Trần Kỳ cũng không cần đối với Vương Mạc Mạc che giấu. Cái này, Trần Kỳ lúng túng nói ra. Ngươi phải nghe lời ta giải thích, sự tình không phải như ngươi nghĩ, là bởi vì ta siêu năng lực. Vương Mạc Mạc thở dài một hơi, cắt đứt Trần Kỳ giải thích, sau đó lại hít sâu một hơi, ánh mắt sáng quắc nhìn Trần Kỳ mở miệng. Ba ba, thanh âm hạ xuống trong nháy mắt, Trần Kỳ cũng cảm giác được mãnh liệt năng lượng trào vào ý thức của hắn hài. Có lẽ là bởi vì bây giờ Trần Kỳ đã tấn thăng đến siêu SSS cấp. Lại có lẽ là bởi vì Vương Mạc Mạc cũng tấn thăng đến siêu SSS cấp. Sản sinh một viên cùng cấp bậc siêu năng lực tinh thể. Cần năng lượng vô cùng khổng lồ. Càng có thể là bởi vì Lam Tinh thế giới siêu phàm quy tắc càng thêm ổn định. Làm cổ năng lượng này như nhau thòng lui tới đột nhiên xuất hiện. Cũng dũng mãnh vào Trần Kỳ ý thức hải lúc, hắn rốt cục cảm thấy kỳ xuất chỗ, trên bầu trời một cái thời không bên trong, tràn đầy vô cùng vô tận năng lượng màu vàng óng. Trần Kỳ ý thức hải, lúc này liền nối liền lấy cái kia thời không, năng lượng màu vàng óng theo thông đạo xông ra thời điểm. Ở không biết quy tắc phía dưới chuyển hóa thành siêu SSS cấp, tiến hóa, siêu năng lực năng lượng. Cuối cùng ở Trần Kỳ trong óc, tạo thành một viên siêu SSS cấp siêu năng lực tinh thể. Nguyên linh lực, Trần Kỳ nghĩ tới Hiên Viên Kiếm am hiểu nhất sử dụng năng lượng màu vàng óng. Cũng nghĩ đến Triệu Văn đã nói với hắn, ở ánh kiếm màu vàng óng chém đi ra thời điểm, chủng tộc dị thú sợ đã gọi ra nguyên linh lực. Có thể bây giờ không phải là suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm. bởi vì Trần Kỳ trong óc chấn động kịch liệt xuất hiện, viên kia tân sinh siêu SSS cấp tinh thể chậm rãi hướng về ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực tinh thể di động. Không kịp hỏi Vương Mạc Mạc vì sao gọi ba mình, Trần Kỳ ý thức toàn bộ trào vào trong óc, mạnh mẽ ngăn cản ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực tinh thể thôn phệ tiến hóa. Siêu năng lực tinh thể ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực đã đủ cường đại, gấp 3 năng lượng cũng tuyệt đối đủ. Sau khi cắn nuốt năng lượng lượng cấp tăng tái 20-30%, không phải sẽ tăng lên bao nhiêu ngôn xuất pháp tùy sức chiến đấu. Nhưng nếu như là đơn độc siêu SSS cấp tiến hóa siêu năng lực, cái kia đối với Trần Kỳ tác dụng liền lớn. Dù sao Trần Kỳ phải đối mặt cũng không phải là một hai con siêu SSS cấp dị thú. Dị thú thế giới trước mắt siêu SSS cấp dị thú là hai chữ số. Dừng lại cho ta a. Trần Kỳ ở trong óc nỗ lực thời điểm, Lam Tinh thế giới nơi nào đó đột nhiên xuất hiện một tia đối lập nhau mịt mờ, nhưng uy năng cực cao năng lượng ba động, đó là một chỗ liên thông dị thú thế giới tọa độ không gian. Nếu như Trần Kỳ là trạng thái bình thường, tuyệt đối có thể trong nháy mắt này phát hiện có siêu SSS cấp dị thú đang ở hàng lâm Lam Tinh thế giới. Có thể Trần Kỳ ý thức hiện tại cũng ở ý thức hải của mình bên trong, hắn không có thể phát hiện Vương Mạc Mạc cái này mới vào siêu SSS cấp tồn tại. Mặc dù có đồng cấp gấp 3 chiến lực, nhưng bởi vì siêu năng lực đặc tính, cho nên cũng không thể cảm giác được cái kia một tia siêu SSS cấp năng lượng ba động. Với là bỏ lỡ nhắc nhở Trần Kỳ cơ hội, đối với siêu SSS cấp dị thú mà nói, một cái tinh cầu khoảng cách căn bản cũng không gọi khoảng cách. Hơn 1.000 cây số khoảng cách, ở thời gian 3 hơi thở bên trong bị trực tiếp vượt qua. Vương Mạc Mạc phát hiện thời điểm, đã là cái thứ hai hít thở. Cảm ứng được tốc độ của đối phương, Vương Mạc Mạc trong nháy mắt làm ra phản ứng. Vì vậy người thứ ba hô hấp thời điểm, Mạc Ngân sắc trang giáp Vương Mạc Mạc xuất hiện ở 300 km bên ngoài. Cùng đoàn kia xông tới ngân quang trực tiếp đụng vào nhau. Mãnh liệt sóng xung kích trong nháy mắt tịch quyển phương viên trăm dặm phạm vi. Vô luận là không khí còn là linh khí, hoặc là Lam Tinh thế giới mặt đất, đều ở đây tiếp xúc được sóng xung kích trong nháy mắt. Hóa thành hư vô, một cái phương viên trăm dặm chân không khu vực trong nháy mắt xuất hiện. Mặc dù là mặt đất, cũng xuất hiện hơn 10 dặm rãnh sâu. Oanh, thẳng đến lúc này mới có thanh âm truyền ra cái này phương viên trăm dặm phạm vi. Lòng đất nham tương bởi vì mất đi che, chợt bạo phát, có thể ở vào trong chân không tâm điểm Vương Mạc Mạc. Cùng với mới vừa hiển lộ thân hình siêu SSS cấp chủng tộc dị thú, tuy nhiên cũng đối với dưới thân xông lên nham tương làm như không thấy. Song phương toàn lực ngạnh cương một lớp, đồng thời lựa chọn ngừng tay. Vương Mạc Mạc là bởi vì phát hiện đối phương là chủng tộc dị thú, biết mình tối đa cùng đối phương bất phân thắng bại. Nếu để cho đối phương phát hiện sau lưng đám kia đang ở tấn trước SSS cấp siêu năng lực giả, cái kia Vương Mạc Mạc không nhất định ngăn được. Cho nên Vương Mạc Mạc phải đợi Trần Kỳ. Mặc dù không quá chắc chắn vì sao chính mình kêu một tiếng ba ba sau đó, Trần Kỳ liền đứng ngẩn ngơ bất động, nhưng luôn không khả năng vẫn bất động chứ. Mà chủng tộc siêu SSS cấp dị thú ngừng tay, cũng là phát hiện cái này tên học sinh mới siêu SSS cấp tồn tại. Không phải nó trong tưởng tượng Lam Tinh người, nó chính là con kia vừa hàng lâm Lam Tinh thế giới. Để Trần Kỳ chạy trốn tới dị thú thế giới siêu SSS cấp dị thú, tuy là nó không có thể giết chết tất cả Lam Tinh người sống sót, nhưng lưu lại cái kia mấy trăm cái Lam Tinh người cũng chỉ là một loại ác thú vị mà thôi. 321 cái Lam Tinh người, chỉ có 21 cái giống cái, 3 cái SSS cấp, Hơn nữa, ba cái SSS cấp lam tinh người, không có một có siêu SSS cấp thiên phú, cho nên những thứ này lam tinh người, không có khả năng nữa đối đi tới cái thế giới này dị thú tạo thành ảnh hưởng gì. Cho nên nó cực kỳ yên tâm. Vì vậy, khi nó cảm ứng được trong thế giới này, xuất hiện siêu SSS cấp kiếp vân lúc, nó nhưng thật ra là phi thường nghi ngờ. Không có thiên phú làm sao có thể tấn chức? Còn như dị thú tấn chức? Không thể, nếu có hy vọng tấn chức siêu SSS cấp, làm sao lại đi tới lam tinh thế giới? Lòng hiếu kỳ, cùng với cho mình chùi đít ý tưởng, khiến nó ngay đầu tiên chạy tới lam tinh thế giới. Nhưng bây giờ nó lại phát hiện, tấn chức siêu SSS cấp cũng không phải là lam tinh người, mà là một loại nó từ trước tới nay chưa từng gặp qua trí tuệ sinh mệnh. Trọng yếu hơn chính là, cái này mới vừa tấn thăng siêu SSS cấp, thực lực cũng không so với nó yếu, còn ăn mặc trùng tộc bọc thép, không phải trùng tộc, không có khả năng luyện chế ra trùng tộc bọc thép. Nói cách khác, cái này mới tấn thăng siêu SSS cấp, giết chết quá một con có trang giáp trùng tộc dị thú. Mà trùng tộc dị thú chỉ có tấn chức SSS cấp thời gian nhất định sau đó mới có thể ngưng luyện ra bọc thép. Như vậy trùng tộc dị thú, nó đều biết đoạn nhiệt hạch bọc thép. Siêu SSS cấp trùng tộc dị thú, một cách tự nhiên nghĩ tới gần nhất một thời gian ngàn năm bên trong, duy nhất một chỉ chết có trang giáp trùng tộc dị thú, dùng sóng linh hồn hỏi là ngươi giết đoạn nhiệt hạch. Nghe được cái tên này, Vương Mạc Mạc nghĩ tới Trần Kỳ lúc trở về, ném ra cái kia có thể nói phô thiên cái địa dị thú thi thể. Đúng vậy à, làm sao, nó là ngươi hài tử. Vương Mạc Mạc tuy là muốn kéo dài thời gian, nhưng tuyệt đối không ngại làm tức giận đối phương. Ngược lại song phương thực lực gần, nếu như đối phương tuyển trạch cùng mình cùng chết lời nói, dễ dàng hơn kéo dài thời gian, vậy thì thật là ngượng ngùng. Để tỏ lòng áy náy, ta miễn phí tiễn ngươi đi cùng nó gặp mặt a. Siêu SSS cấp trùng tộc dị thú quả nhiên nổi giận. Trùng tộc dị thú bản thân đứng ở dị thú văn minh đỉnh kim tự tháp tầng. Mặc dù không có thống trị dị thú thế giới, nhưng bất kỳ chủng tộc nào dị thú nhìn thấy chúng nó đều là kinh sợ, huống chi nó từ lúc mấy trăm năm phía trước cũng đã tấn thăng đến siêu SSS cấp, khi đó còn dị thú thế giới còn chưa phát hiện lam tinh thế giới đâu. Xây dựng ảnh hưởng đã lâu nó, khi nào gặp được dám như vậy nói chuyện với mình trí tuệ sinh mệnh. Chiến đấu hết sức căng thẳng, nó thậm chí không kịp cảm ứng. Hơn 200 cây em bên ngoài, Vương Mạc Mạc độ kiếp địa phương đến cùng còn có cái gì có thể cách một thế giới cảm ứng được siêu SSS cấp kiếp vân? Không có nghĩa là có thể cảm ứng được hơn 200 cây em bên ngoài nhỏ bé tình trạng. Giống như là người thường cũng có thể chứng kiến 60 km bên ngoài đám mây hình nấm, lại không thể nào thấy được bình thường trong hoàn cảnh năm thước ra mũi giống nhau. Đương nhiên, cái này cũng cùng kiếp vân mới vừa tiêu tán, nơi đó năng lượng ba động cực kỳ cuộn trào mãnh liệt có quan hệ. Nhưng Trần Kỳ lại có thể cảm ứng đến, bởi vì hắn siêu năng lực hiệu quả, ở toàn diện tính bên trên là vô địch, so với việc Vương Mạc Mạc cùng chủng tộc dị thú, hoàn toàn là khác một cái cấp bậc. Lo lắng Vương Mạc Mạc, cho nên Trần Kỳ bảo phát ra càng cường đại hơn ý chí, mạnh mẽ trấn áp lại ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực tinh thể sức cắn nuốt. Trong óc rung động dừng lại nghỉ, các người hết khả năng lui về phía sau, có siêu SSS cấp dị thú tới rồi. Trần Kỳ vội vã thông báo một câu, trên thực tế đã tấn chức xong Dạ Vương đám người cũng đều cảm giác được hơn 200 cây em bên ngoài mạnh sóng xung kích. Cộng thêm bọn họ đều thấy được Vương Mạc Mạc vừa rồi trải qua kiếp vân. Rõ ràng sở Vương Mạc Mạc đã tấn chức siêu SSS cấp. coi như Trần Kỳ không nói, cũng biết có siêu SSS cấp dị thú tới. Bất quá, nếu là không có Trần Kỳ nhắc nhở, gan lớn lại có nguyên nhân vì mới vừa tấn chức, sinh ra vô căn cứ cảm giác mạnh mẽ vài cái SSS cấp siêu năng lực giả. Thật sự có đi xem một chút xung động, thật nhanh, Dạ Vương kinh hô lên nhất thanh, bởi vì Trần Kỳ thanh âm còn không rơi xuống, cũng đã xuất hiện ở hơn 200 cây em bên ngoài. Hắn nhìn không thấy Trần Kỳ thân ảnh, nhưng có thể rất lớn khái suy đoán ra Trần Kỳ tốc độ. Đây là SSS cấp, đặc biệt hắn loại này siêu năng lực giả, liền khói xe vị đều ngửi không thấy tốc độ. Nhanh như vậy tốc độ bạo phát, tự nhiên bị con kia siêu SSS cấp trùng tộc dị thú cảm ứng được. Có thể cảm ứng được lại có thể thế nào? Cùng nó thực lực bình quân Vương Mạc Mạc quấn lấy nó. Mà Trần Kỳ lại là ra tay toàn lực, mê muội, nhược hóa, ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực bạo phát, siêu SSS cấp trùng tộc dị thú đột nhiên tĩnh bất động. Rằng co 0.75 giây, 3 giây đồng hồ trong thời gian, con này siêu SSS cấp trùng tộc dị thú thực lực trực tiếp hạ xuống 50% trình độ. Không chỉ là siêu SSS cấp dị thú bản thân bị nhược hóa, ở ngôn xuất pháp tùy dưới ảnh hưởng, trên người nó trùng tộc bọc thép cũng bị nhược hóa. Việt Vương kiếm đột nhiên xuất hiện, trực tiếp xuyên qua trùng tộc dị thú ngực, lại một lần nữa quay đầu, xuyên qua trùng tộc dị thú phần bụng. 0.75 giây bên trong, kết hợp Trần Kỳ trong đan điền linh lực, toàn lực bùng nổ Việt Vương kiếm. Qua lại 36 lần, đem con này siêu SSS cấp trùng tộc dị thú đâm thành một cái sàng. Tuy là con này trùng tộc dị thú vẫn là không có chết, thế nhưng Trần Kỳ cảm ứng một cái ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực năng lượng thừa ra, cùng với siêu SSS cấp trùng tộc dị thú trạng thái sau đó. Mở miệng, chảm sát. Ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực tinh thể năng lượng trong nháy mắt thanh không. Phương viên chăm giảm tất cả năng lượng ba động dừng lại. Vạn vật tĩnh bất động. Sát na sau đó, siêu SSS cấp trùng tộc dị thú thân thể từ trên bầu trời ngã rơi xuống mặt đất. Chết không thể chết lại. Toàn bộ hành trình bất quá một giây, cho nên là tuyệt đối miểu sát. Dù cho Trần Kỳ dùng hết rồi ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực năng lượng, cùng với tự thân siêu nhất phẩm cảnh giới hơn phân nửa linh lực, còn có Việt Vương kiếm trong thân kiếm gần như tất cả linh lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.